Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, chương 1819, đi ra. Không thể không nói, thực nghiệm quả thực thành công dùng đau đớn, làm cho đầu mùa hè nghiên thân thể đột phá điểm tới hạn. Hơn nữa, đầu mùa hè nghiên cái này có điểm cùng loại cố tìm đường sống trong chỗ chết. Ở bồi dưỡng khoang thuyền bị hãm hại y nữ người phá hư trong nháy mắt. Ở dịch thể tràn ra đồng thời, trong phòng thí nghiệm cũng vang lên thực nghiệm người dẫn đầu viên tiếng kinh hô. Ngươi làm cái gì? Đang nói đến, ngươi, chữ thời điểm. Đầu mùa hè nghiên trên người các loại ống nghiệm cũng đã bị chặt rớt. Đang nói rằng, làm, chữ thời điểm. Đầu mùa hè nghiên cái kia mệt mỏi ánh mắt. Bởi vì giải trừ phong ấn, trong nháy mắt tinh quang tăng vọt mấy lần, một đôi con mắt hoàn toàn cũng bị sát khí lấp đầy. Sau đó khóe môi khẽ nhúc nhích nói, mượn kiếm nhất dùng, người bình thường là không có khả năng bằng lòng loại yêu cầu này. Bởi vì một là hắc y trên tay nữ nhân chính là đem thần binh, vô ảnh kiếm, hai là đây cũng là của nàng vũ khí phòng thân. Ba cũng là hai người không tính là quá quen, nhưng hắc y nữ nhân không chút do dự đáp ứng, mỉm cười thoáng buông lỏng tay ra ở trên kiếm. Tại nơi dẫn đầu nhân viên thí nghiệm nói rằng, thập, chữ thời điểm. Đầu mùa hè nghiên đã một cái bước xa, chạy ra khỏi bồi dưỡng khoang thuyền, một tay nhận lấy hắc y trong tay nữ nhân vô ảnh kiếm. Cả người hóa thành một đạo mũi tên nhọn lóe lên hắc y nữ nhân bên người. Sau đó, ở phòng thí nghiệm người dẫn đầu viên cuối cùng một cái, sau, chữ cửa ra thời điểm. Đầu mùa hè nghiên thân ảnh đã vọt đến các đồng hồ đo một bên. Trường kiếm mang theo xưa nay chưa từng có bén nhọn sát khí. Cái kia ngất trời sát khí hầu như muốn đem người cắn nát. Mà những cái này nhân viên thí nghiệm. Cũng chỉ là khoa học kỹ thuật nhân viên, cũng không cụ bị bao nhiêu tự bảo vệ mình lực lượng. Đối mặt đầu mùa hè nghiên, vậy hãy cùng thịt trên thớt một dạng, liền thấy bên trong phòng kiếm quang linh động, yêu sáng toàn bộ phòng thí nghiệm, từ cửa kiếng bên trên phản xạ ra khỏi ban đầu nghiên lóe lên vũ động thân ảnh. Mỗi kiếm đi qua, tất mang đi một cái mạng, mà hắc y nữ nhân cứ như vậy đứng lẳng lặng. Lẳng lặng nghe trường kiếm phá vỡ sao sao thanh âm vang lên. Ở 3 giây sau đó, bên trong phòng cũng liền chỉ còn lại có hắc y nữ nhân. Cùng đầu mùa hè nghiên hai người đứng. Đầu mùa hè nghiên mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Từ trên thân kiếm không ngừng có tiên huyết tích rơi. Nàng tiện tay đem vô ảnh kiếm ném trả lại cho hắc y nữ nhân. Sau đó cứ như vậy chân trần. Đi tới bên cạnh một cái nữ nhân viên thí nghiệm bên người. Trực tiếp lột xuống trên người đối phương y phục. Cho mình mặc vào. Hắc y nữ nhân tự tay tiếp nhận trường kiếm. Mỉm cười nhìn đầu mùa hè nghiên. Này mới đúng mà. Mặc xong quần áo. Vẫn đủ nhân mô nhân dạng nha. Chỉ là bởi vì đầu mùa hè nghiên trên người đều là nước quan hệ. Nữ nhân này áo sơ mi trắng. Quần mặc vào liền tương đối thiếp thân, theo sát thân y tựa như, đầu mùa hè nghiên nâng lên ánh mắt nhìn về hắc y nữ nhân. Bình thản cũng là kiên định trả lời, về sau, ta đều sẽ là người. Vừa nói, nàng đi tới bên cạnh trên người một người, thuận tay đưa qua trên người đối phương một cái dao găm phòng thân. Hắc y nữ nhân nhẹ nhàng trả lời, có chút ý tứ. Thế nhưng đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Ta biết, điều kiện tiên quyết là, trước giải quyết hết những người này. Đầu mùa hè nghiên vừa nói, nhìn về cửa sông tới Long Diệt cùng với liên can thân vệ đội thành viên. Hắc y nữ nhân cười cười nói, tới rất nhanh, thế nhưng, ngươi tới thật không phải lúc, tự mình một người coi như, hiện tại nhưng là chính mình cộng thêm đầu mùa hè nghiên hai người. Chính là một cái thiên long, đã nghĩ ngăn cản hai người mình lối đi. Nực cười, hắc y nữ nhân nói lấy chậm rãi xoay người mặt ngó Long Diệt. Trong tay vô ảnh kiếm, bắt đầu tản mát ra tia sáng chói mắt. Ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nhường đường. Cùng lúc đó, đầu mùa hè Nhiên cũng chậm rãi đi tới bên cạnh nàng. Mắt của nàng xin dần sở không có lãnh triệt, lạnh như hàn băng, nghiêm ngặt như đao phong, lưỡi đao. Trong nháy mắt này, theo nàng bản thân ga cầu sinh dục, thân thể cũng quả thực đột phá điểm tới hạn. Hơn nữa, đạt tới có lịch sử mạnh nhất cảnh giới, chỉ là cái kia khí thế trên người, để hắc y nữ nhân nhịn không được nhìn nhiều vài phần. A hát, đây chính là đại nạn không chết tất có hậu phúc sao? Tiến thêm một tầng lầu đâu? Đầu mùa hè Nghiên mặt không thay đổi rút ra dao găm. Nàng quả thực am hiểu sử dụng kiếm, nhưng nàng là cận chiến thích khách. Dao găm đây chính là kiến thức cơ bản bên trong kiến thức cơ bản. Cho nên, cũng là không nói chơi. Hai người đồng thời mặt ngó Long Diệt. Long Diệt vẻ mặt biểu tình ngưng trọng, liếc nhìn đầu mùa hè Nghiên nói. Lần trước cái còn không có đánh xong đâu. Ban đầu Nghiên phảng phất là đang nhìn hắn, lại phảng phất không phải đang nhìn hắn. Môi hồng khẽ mở, phun ra lạnh như băng vài. Ai cản ta thì phải chết. Long Diệt một đôi to lớn con mắt, ở hắc im nữ nhân cùng đầu mùa hè Nghiên trên người đi qua. Cười cười nói, hai nữ nhân bây giờ đều lợi hại như vậy rồi sao? Đang khi nói chuyện, hắn cũng động hạ thủ ở trên cự kiếm thiên vẫn. Nói câu, bên trên, ý bảo sau lưng thân vệ đội, đi theo hắn cùng tiến lên. Nhưng mà, vừa dứt lời, trước người hắn vài mét ra ngoài hai nữ nhân sẽ cùng lúc tiêu thất. Long Diệt trước người trong nháy mắt nhiều hơn mấy đạo huyễn ảnh. Có ban đầu Nghiên, cũng có hắc y nữ nhân. Sấp xỉ chừng 10 đạo huyễn ảnh hướng phía Long Diệt đánh tới. Cái gọi là xạ nhân tiên xạ mã, bắt giặc phải bắt vua trước. Đầu mùa hè Nghiên cùng hắc y nữ nhân cực kỳ ăn ý đồng thời công về phía Long Diệt. Long Diệt đại kiếm nhất vung, nhất thời mang theo một hồi Hayate xẹt qua, thổi trong phòng thí nghiệm gì đó, ngã trái ngã phải, nhưng mà, cái kia vốn nên chém đứt vô số ảo ảnh một kiếm. Cũng là hơi ngừng, dám bị hãm hại y nữ trong tay người vô ảnh kiếm ngăn cản xuống dưới. Cùng lúc đó, đầu mùa hè Nghiên đã áp sát tới Long Diệt vòng bên trong. Long Diệt không dám dùng lực, trước mắt hai nữ nhân này, đều thuộc về võ nghệ cao người khủng bố. Hắn chen chân vào vừa lui để phía sau thân vệ đội đuổi kịp. Tốt giúp hắn chia sẻ áp lực, hắn vừa lui, đầu mùa hè Nghiên cùng hắc y nữ nhân liền vào. Đầu mùa hè Nghiên trong nháy mắt đem khí thế tăng lên tới cực hạn. Nàng vốn là kiểu bạo phát, lúc này thân thể đột phá điểm tới hạn. Võ nghệ lần nữa tiến thêm một tầng lầu, khí thế kia liền có như cơn sóng thần một dạng phát qua đây. Huyễn ảnh thiên biến, ban đầu Nghiên trùy thủ trong tay, ở giữa không trung huyễn hóa ra hàng vạn hàng nghìn thân ảnh. Như có như mưa rông gió bão chiếu nghiêng xuống, chỉ là xuống là không gì sánh được cuồng bạo kiếm vũ. Chính như đầu mùa hè Nghiên lúc này nội tâm. Nàng hiện tại chính là gặp người liền giết cuồng bạo trạng thái. Hận không thể đem trong lòng tất cả sát lục chi khí đều bộc phát ra. Mà ở của nàng bạo phát dưới trạng thái, liền Britain anh hùng kiếm thánh đô được tạm lánh bên ngoài mang. Huống chi Long Diệt thầm nghĩ không được, không dám đón đỡ, đường ngang thân kiếm ở trước người. Nhất thời cũng cảm giác vô số kiếm vũ đánh vào hắn thiên vẫn trên thân kiếm. Lại đem hắn thân thể cao lớn đánh dọc theo mặt đất kéo ra ngoài. Bởi vì hắn thiên sinh thần lực quan hệ, ngược lại là chống đỡ đầu mùa hè Nghiên cái này kiếm vũ. Nhưng mà vẫn chưa xong đâu. Vô ảnh kiếm với huy động bên trong vô ảnh vô hình. Dung vào không khí, người rất khó phán đoán bên ngoài kiếm phong. Cùng với kiếm dài, lại hợp với hắc y nữ nhân trời xanh ẩn nấp võ thuật. Thậm chí ở trong chiến đấu, người một cái thất thần, đều sẽ mất đi thân ảnh của nàng. nàng phảng phất như là ẩn thân một dạng. Ở Long Diệt bị ban đầu nghiên hấp dẫn chú ý lực trong nháy mắt sơ sẩy. Đã đi đường vòng Long Diệt phía sau. Các loại, chờ, Long Diệt phản ứng kịp thời điểm đã quá muộn. Trước có ban đầu nghiên cuồng bạo thế tiến công. Sau có hắc y nữ nhân như ảnh tùy hành. Ở Long Diệt thân thể lui về phía sau đồng thời. Một thanh trường kiếm đã vô thanh vô tức đâm vào thân thể hắn. Không có bất kỳ sóng lớn, thì dường như đột nhiên xuất hiện đồng dạng, chỉ có đâm vào thân thể lúc, người mới có thể nhận thấy được sự tồn tại của nó. Như vậy kiếm, mới là đáng sợ nhất. Long Diệt nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không để ý đâm vào thân thể trường kiếm. Một chưởng bổ ra, nhắm ngay sau lưng hắc y nữ nhân đầu, chợt nghe bên tai một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngươi đang xem nơi nào a? Lại quay đầu, phát hiện đầu mùa hè nghiên đã xâm nhập hắn thiếp thân lĩnh vực. Một dao găm đâm vào bụng của nàng. A, Long Diệt một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết, chấn động toàn bộ phòng thí nghiệm đều run rẩy. Hắc y nữ nhân cười lạnh nói, dũng khí của ngươi có thể tăng. Trường kiếm nhất toàn, tòng Long Diệt trong bụng từ trung gian điểm, từ trái sang phải lướt qua. Mà đầu mùa hè nghiên thì là từ phải đến trái lướt qua. Long Diệt đỏ bừng con mắt, giận dữ nói, đi tìm chết. Hai to lớn nhục trưởng hướng phía hai người đầu đưa tay chộp một cái. Cũng là đồng thời bắt hụt, thân ảnh của hai người đồng thời tiêu thất. Tái xuất hiện lúc, đã là đứng ở Long Diệt trước người không đến hai thước vị trí. Mà Long Diệt cứ như vậy mở to con mắt. Sau đó ánh mắt chậm rãi chảy xuống, cả người tè ngã xuống đất. Hắn cái này 2 mét cao dài người, cánh bị hai người sống sờ sờ cản thắt lưng chặt thành hai đoạn. Vẻn vẹn vừa đối mặt, vẻn vẹn 3 giây võ thuật, Long Diệt đã bị hai người liên thủ chém mất. Điều này thật để phía sau mới chạy tới nhân lại càng hoảng sợ. Hắc y nữ nhân nhìn đoàn người nụ cười nhạt nhòa nói. Các ngươi cũng muốn không biết tự lượng sức mình. Đây chính là các ngươi tấm gương. Nói ngươi, thật đúng là táo bạo a. Tự nhiên, câu nói sau cùng là đúng đầu mùa hè nghiên nói. Cái này sát pháp thực sự qua máu tanh. Mà đầu mùa hè nghiên vẫn là một bộ lãnh băng băng biểu tình. Nắm thật chặt chùy thủ trong tay. Nhìn về phía đuổi kịp vài cái thân vệ đội người. Nhãn thần lạnh như băng nói rằng. Các ngươi, đều là của ta bộ hạ cũ, ta cho các ngươi lần cơ hội, muốn chết liền tới, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.